ngươi muốn hỏi thăm quá trình khảo hạch học viên của lớp ta sao? Học viên của ta vừa cho ta hay, các ngươi thậm chí ngay cả cho bọn hắn một cơ hội giải thích, kể rõ cũng không có. Các ngươi dựa vào cái gì mà phán định học viên lớp ta có đạt được tư cách khen thưởng hay không? Ta dám chắc rằng, học viên lớp ta là những học viên xuất sắc nhất lần này. Nếu không bọn họ cũng đã không được vào cùng ban một. Cho dù ta làm lão sư của bọn họ không tốt lắm, nhưng chẳng lẽ tất cả bọn họ đều không có năng lực gì sao? Đường Y luyến ỉ vào sự có mặt của Trúc Dung tại đây, mặc dù trong lòng hết sức sợ hãi cơ động, nhưng vì oán khí làm mờ mắt nên tức giận nói, ban của ngươi cùng với ban ba chúng ta cùng nhau hành động. Các ngươi thậm chí ngay cả một đầu ma thú cấp thấp cũng không đạt được, vạn bất đắc dĩ mới hành động một mình. Đành rằng khi bắt đầu nhập học, học viên trong ban một của ngươi quả là ưu tú nhất. Nhưng trải qua một tháng thời gian, bọn họ có quả thật là ưu tú nhất hay không phải nhìn vào cách dạy dỗ của lão sư. Cơ động lạnh lùng thốt, nói như vậy có nghĩa là Đường lão sư cho rằng ta không đủ tư cách dạy dỗ sao? Ngươi nói như thế cũng tốt, sự thật mới là kết quả cuối cùng, nói nhiều cũng vô ích. Tốt nhất chúng ta dùng thực lực để nói chuyện với nhau. Đường lão sư dạy ban 3, còn có Hiên Viên lão sư dạy ban 2, tất cả đều là những học viên xuất sắc trong 10 ban lần này. Chi bằng chúng ta đánh cuộc, các ngươi thấy thế nào? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hiên Viên ấp úng hỏi. Hắn đối với cơ động có chút sợ hãi, thuộc tính áp chế mang đến sự sợ hãi từ tâm căn như thế nào chỉ có những người ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Một cước của cơ động chẳng khác nào lôi đình giáng hạ, mặc dù không giết chết hắn nhưng cũng làm cho đầu thất giai ma thú không còn lực phản kích. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội cũng không có. Loại cảm giác sợ hãi này đã khắc thật sâu trong đầu óc hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Lấy ban học viên ban 1 của ta đồng thời đối chiến với học viên ban 2 và ban 3. Nếu như chúng ta thắng, thì phần thưởng của lần thí luyện này ban 1 sẽ lấy hết. Ngược lại nếu chúng ta thua, ta đây mặc cho các ngươi xử trí. Các ngươi thấy thế nào? Cơ động, không nên cực đoan như thế. Trúc Dung quát lên. Hắn đương nhiên là muốn bảo vệ cho những đệ tử thiên tài. Hiên Viên và Đường Y Luyến mặc dù có ương ngạnh một chút nhưng ở phương diện dạy học lại khá bài bản. Bằng không cũng khó mà đồng thời ngồi vào chiếc ghế chủ nhiệm. Trúc Dung không thể chỉ vì cơ động mà để bọn họ rời đi. Hai người bọn họ tìm đến Trúc Dung, một người là tố cáo, một người từ chức. Hiên Viên Hâm bị cơ động làm nhục mặt như thế, đã không còn mặt mũi nào ở lại dạy đám học viên nữa. Cơ động nói, lão sư, xin ngài cứ tin tưởng vào ta. Ta tự tin tuyệt đối trong chuyện này. Hắn dĩ nhiên biết Trúc Dung đang lo lắng điều gì. Đường Y Luyến cười lạnh nói, ngươi đương nhiên là có lòng tin. Tuyển công chúa bản thân chính là một lục quan ma sư, đối phó với học viên hai ban của chúng ta là quá dễ dàng. Bọn họ phổ biến chỉ là nhị quan, tam quan, ngươi có lòng tin cũng chẳng lạ. Chỉ một mình nàng cũng đủ đả bại những học viên của chúng ta rồi. Nếu như nàng kịp thời quay về học viện, chắc chắn trong danh sách khen thưởng sẽ có tên nàng. Cơ động gật gù nói, tốt lắm, ta sẽ tùy tiện chỉ định 5 học viên xuất thủ. Trong nhóm 5 người đó sẽ có 2 người tu vi tam quan, 3 người còn lại đều là nhị quan. 5 học viên của ta sẽ đối kháng cùng với 20 học viên của ban 2 và ban 3. Như thế đã làm các vị hài lòng chưa? Cơ động vừa dứt lời, cảm giác bị khuất nhục mạnh mẽ đến nỗi Hiên Viên Hâm đỏ bừng hết mặt mũi. Cơ động, ngươi không nên quá kiêu ngạo như vậy. Tốt, ta và ngươi đánh cuộc. Nếu như ngươi thắng, chúng ta để mặc cho ngươi toàn quyền xử lý. Cơ động cất cao giọng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trúc Dung cao mày nhìn cơ động. Hắn cũng không lên tiếng ngăn cản bởi đã nhìn thấy sự tự tin trong mắt cơ động. Sự tự tin trong ánh mắt này không phải đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trên người cơ động. Mỗi một lần cơ động có ánh mắt đó, hắn đều cảm thấy vui mừng cho người đệ tử thiên tài luôn làm nên những kỳ tích này. Hắn cũng nôn nóng muốn biết đến tột cùng tại sao cơ động lại có lòng tự tin như thế. Bằng cách nào mà 5 học viên lại có thể chiến thắng 20 học viên cùng cấp bậc. cho dù năng lực của cơ động có cao đến đâu, cũng khó có thể làm cho các học viên của mình tăng lên như vậy. Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến liếc mắt nhìn nhau. Đường Y Luyến liền nói, tốt, chúng ta đi triệu tập học viên, bọn chúng vẫn còn tụ tập trên thao trường. Vừa nói, nàng cùng Hiên Viên Hâm quay sang chào Trúc Dung, rồi đùng đùng nổi giận rời đi. Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ lấy lại thể diện. Chỉ cần các học viên có thể làm cơ động đẹp mặt trong cuộc chiến là đã có thể đền bù cho mọi oán khí trong lòng bọn họ. Lão sư có thực lực mạnh đến mấy cũng vô dụng với đám học viên lần này. Bọn họ rất tự tin vào năng lực dạy dỗ của mình, mặc dù tính cách họ có vấn đề nhưng thân làm lão sư, hai vợ chồng cũng không muốn các học viên của mình phải chịu thua thiệt, nên đã dốc lòng truyền thụ. Nhìn theo Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến rời đi, Trúc Dung nheo mắt cười với cơ động, tiểu tử thối, để ta xem ngươi làm sao thu xếp cục diện này. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của Trúc Dung, cơ động đột nhiên quỳ xuống đất. Bộp, bộp, bộp. Cơ động hướng về Trúc Dung dập đầu 3 cái. Trúc Dung nhất thời ngây ngẩn cả người, vội chặn cơ động lại nói, ngươi làm gì thế? Cơ động dập đầu xong mới đứng lên nói, lão sư, thật xin lỗi. Mấy ngày nay đã để cho ngài lo lắng vì con. Ngài yên tâm đi, con sẽ không cam chịu nữa. Ngài nói rất đúng, nên coi như vì Liệt Diễm mà báo thù, hoàn thành nguyện vọng của nàng. Con sẽ trở lại như trước kia. Lần tỉ thí này, con sẽ tuyệt đối không làm ngài mất thể diện. Nhìn cơ động đã khôi phục thần thái trong đôi mắt, quang mang trong mắt Trúc Dung cũng trở nên sáng rực. Lão kích động tiến tới trước mặt cơ động, đôi mắt ươn ướt nhìn tên đệ tử giờ đã cao ngang mình, vỗ vỗ vào vai cơ động không nói. Sau nửa canh giờ, việc các học viên năm nhất khiêu chiến lẫn nhau đã làm cả học viện oanh động. Vì muốn trả thù, Đường Y Luyến và Hiên Viên Hâm đã cho các học viên ban 2 và ban 3 của mình loan tin khắp nơi trong học viện. Lúc này, trên thao trường đã tụ tập mấy trăm học viên năm nhất cùng các lão sư. Đại đa số bọn họ chỉ là tò mò đến xem. Mặc dù ban 1 luôn là ban mạnh nhất trong các ban đồng niên khóa, nhưng nếu chỉ muốn bằng vào 5 người mà chiến thắng 20 người của ban 2 và ban 3, quả thực là điều không tưởng trong suy nghĩ của họ. Cho dù là các học viên năm thứ 5 cũng không dám nghĩ mình sẽ làm được chuyện đó với các học viên đồng niên. Những học viên năm nhất này chỉ mới nhập học được hơn tháng thôi à. Cho dù cộng thêm thời gian thí luyện thì tổng thời gian cũng chưa vượt quá 2 tháng. Quá ngắn ngủi để làm nên kỳ tích. Năm học viên được chọn của ban 1 lúc này đang háo hức đứng bên rìa thao trường. Năm người bọn họ bao gồm Giáp Mộc hệ Lý Á, Bính Hỏa hệ Tử Thần Tinh, Mậu Thổ hệ Tử Ly, Canh Kim hệ Hầu Tân, Nhâm Thủy hệ Kính Vũ. Bên cạnh họ là những học viên còn lại cũng háo hức không kém, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía 20 học viên ban 2 và ban 3 đang đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt khinh thường ném ngược về phía bọn họ. Sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực, không được khinh thường, cơ động điềm nhiên nói. Bất quá hắn lại phát hiện mấy tên đệ tử của mình vẫn dửng dưng không hề có chút lo lắng. Trong quá trình thí luyện tại núi A Nhĩ Mạn Tư, bọn họ đã giết hơn chục đầu ma thú tu vi ngũ giai lẫn lục giai. Riêng tinh hạch của đám ma thú này nếu đem bán thì giá trị cũng đã vượt xa phần thưởng cho đám học viên xuất sắc rồi. Đối mặt với lục giai ma thú cường đại như thế mà bọn họ còn có thể vượt qua. Huống hồ bây giờ chỉ phải đối kháng với những học viên chỉ có tu vi phổ thông từ nhị quan đến tam quan. Chẳng trách sao bọn hắn lại dửng dưng như vậy. Điều khiến cơ động vui mừng nhất chính là trong 5 tên học viên của mình, Tử Thần Tinh đã tăng lên 34 cấp, Kính Vũ 32 cấp, Tử Ly trước khi thí luyện chỉ có 29 cấp, nay đã đột phá lên tam quan, Hầu Tân đột phá lên 28 cấp, Lý Á cũng tăng một mạch lên 29 cấp. Càng nhiều người có tu vi tam quan càng làm tăng thêm một phần thực lực của toàn đội. Tốt lắm, đi đi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho phép các ngươi bại. Nếu như các ngươi trông chờ vào việc ta dùng tinh thần lực để dẫn dắt các ngươi chiến thắng đối thủ, thì cứ ở đó mà nằm mơ đi. Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của cơ động, 5 tên học viên đều dùng mình ớn lạnh. vẻ mặt tươi cười và bộ dạng nhơn nhơn lập tức biến mất. Cả đám lập tức đằng đằng sát khí tiến vào trong sân, bộ dạng chẳng khác nào có mối hận giết vợ đoạt con với nhóm học viên ban 2 và ban 3. Nói giỡn sao, lửa giận của Cơ Động lão sư có ai dám thừa nhận chứ? Các lão sư đứng bên ngoài quan khán lập tức trở nên nghi hoặc không thôi. Vốn bọn họ đã tâm niệm chắc chắn ban 2 và ban 3 sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Giờ đây thấy 5 học viên ban 1 hùng hổ tiến vào sân với bộ dạng ta đây tất thắng như vậy, nên lại càng trợn tròn hai mắt. Đường Y Luyến nhìn Cơ Động hỏi, ai sẽ làm trọng tài trận chiến này? Cơ Động lãnh đạm trả lời, tùy tiện. Thách đấu kiểu này xưa nay chưa từng có, lần này để ta làm trọng tài cho. Âm thanh già nua hùng hồn vang lên. Trúc Dung từ phía sau các học viên, chậm rãi tiến lên phía trước. Thấy Trúc Dung viện trưởng xuất hiện, 25 học viên song phương đều sáng ngời đôi mắt. Ai mà không biết uy danh hiển hách của viện trưởng chứ? Bọn họ sở dĩ lựa chọn Xí Hòa học viện phần lớn là do Trúc Dung chính là người sáng lập học viện này. Trận tỷ thí này nếu Trúc Dung viện trưởng làm trọng tài, có thể nói là cơ hội tốt nhất để bọn họ thể hiện tư chất lẫn tài năng của mình. Cơ hội tốt như thế, ai mà không háo hức cho được. Trúc Dung ra mặt, tự nhiên không ai dám có ý kiến nào khác. Trúc Dung cười nhạt hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. 25 học viên cùng đồng thanh hô lớn. Trúc Dung gật đầu nói, đây chỉ là tỷ thí, chỉ được điểm tới là ngừng. Bắt đầu đi. Hiệu lệnh của Trúc Dung vừa dứt, các học viên song phương lập tức có những phản ứng bất đồng. Học viên ban 2 và ban 3 trước tiên tản rộng ra, đồng thời phóng thích âm dương miệng của mình. Chấn giữ nơi trung tâm là 4 gã học viên thổ hệ, hai bên cánh là 4 gã học viên hỏa hệ và 4 gã kim hệ. Tổng cộng 12 tên học viên tạo thành trận hình hàng ngang thứ nhất. Sau lưng bọn họ là 4 học viên thủy hệ và 4 học viên mộc hệ. 20 người tạo thành trận hình hàng ngang cực kỳ nghiêm chỉnh. Thấy trận hình này, ngay cả Trúc Dung cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Xét về phương diện dạy học, Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến quả thật rất có kinh nghiệm. 20 học viên tạo thành một trận hình vô cùng tinh diệu, thổ hệ đứng tại trung tâm hàng đầu, chuyên trách phòng ngự cho toàn đội. Kim hệ có lực công kích mạnh nhất kết hợp với hỏa hệ, tấn công đối phương từ hai bên sườn trái phải. Ở phía sau, phân biệt là mộc hệ tăng phúc cho hỏa hệ, thủy hệ tăng phúc cho kim hệ. Hơn nữa, hai hệ mộc, thủy lại còn kèm thêm năng lực trị liệu. Trận hình như vậy, không thể nghi ngờ là có tác dụng tăng cường phối hợp lẫn nhau rất tốt. Đoạn này, cu tác giả viết sai. Thủy sinh mộc chứ không sinh kim, thổ sinh kim mới đúng. Nhưng trận hình nó dàn hàng ngang như thế, nên vẫn để thủy sinh kim cho đúng đội hình của cu tác giả. Nhưng khi ánh mắt Trúc Dung rơi vào đội hình của các học viên ban 1, từ trong đôi mắt hắn không thể giấu được hai luồng tinh quang sáng rực. Tốc độ phản ứng cũng như đội hình phối hợp của bọn họ còn nhanh hơn nhiều so với đối phương. Trong quãng thời gian các học viên ban 2 và ban 3 còn đang dàn đội hình hàng ngang, thì các học viên ban 1 chỉ đơn giản làm động tác giơ cao cánh tay trái của mình mà thôi. Từ trong quá trình thí luyện, bọn họ luôn giữ vững đội hình thường dùng này. Việc thí luyện ở núi A Nhĩ Mạn Sơn đã giúp bọn họ nuôi dưỡng thói quen đó. Bất cứ nơi đâu cũng tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Điều mà Cơ Động yêu cầu với bọn họ chính là cho dù ăn cơm, ngủ nghỉ, đại tiện, 5 người bọn họ đều phải ở chung một nhóm nhằm giữ vững đội hình. Vì vậy, khi đối phương còn đang dàn trận, bọn họ chỉ cần giơ cao tay trái của mình, đặt lên bả vai của một người phía trước. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã mất đứt một tháng trời luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Bọn họ trước tiên không xuất ra âm dương miệng của mình, mà lại tiến hành quá trình thu xuất ma lực. Ngũ sắc quang thải cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành một vòng tuần hoàn. Một khắc sau đó, âm dương miệng mới được hiện ra trên đầu bọn họ. Trong khi đó, đối phương cũng chỉ mới vừa vặn xếp xong trận hình, đang trong quá trình phóng thích âm dương miệng. Việc nhanh chóng ngưng tụ ma lực chính là kỹ năng mấu chốt để khắc địch chế thắng. Điểm này bất kỳ ma sư nào cũng biết, nhưng chân chính làm được lại không có mấy người. Tử thần tinh hét lớn, ngũ hành luân chuyển, mộc khắc thổ. thân hình năm người nhanh chóng xoay tròn, ma lực toàn diện thu xuất. Một màn kỳ dị liền hiện ra trước mắt mọi người, vốn là ngũ sắc quang thải đang tuần hoàn lưu chuyển, nay bỗng nhiên ngưng tụ toàn bộ vào vị trí của học viên giáp mộc hệ. Quang mang xanh biếc chợt bùng nở rộ, bản thân Lý Á vốn chỉ là một học viên 29 cấp, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra ma lực ba động mãnh liệt mà không một ma sư 29 cấp nào có thể làm được. Không ai có thể tưởng tượng được, ngay tại thời điểm đối phương của họ vừa phóng thích xong âm dương miệng, thì hữu quyền của Lý Á đã công kích tới. Mục tiêu chính là vị trí trọng yếu nhất của đối phương, bốn gã học viên thổ hệ. Hữu quyền của Lý Á tạo thành một cột ánh sáng tuy thô thiển nhưng lại sáng rực như trở thành thực chất. Chứng kiến cột ánh sáng ấy, sắc mặt các lão sư đang đứng quan khán lập tức cuồng biến. Có lẽ các học viên không rõ trong cột sáng ấy ẩn chứa bao nhiêu ma lực, nhưng thân là lão sư, bọn họ làm sao có thể không nhận ra chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 472 đối mặt với cột sáng do học viên giáp mộc hệ Lý Á đột nhiên phát ra. Bốn gã học viên thổ hệ nhất thời lâm vào trạng thái kinh hoàng. Hơn một tháng vừa qua, dưới sự chỉ dạy của Hiên Viên Hâm cùng Đường Y Luyến, năng lực thực chiến của bọn họ cũng có sự đề cao nhất định. Nhưng khi phải đối mặt với ma lực khổng lồ làm người ta hít thở không thông này, hơn nữa lại còn là ma lực có thuộc tính tương khắc, bọn họ làm sao có thể không kinh hãi cho được. Trong lúc hoảng sợ lại cấp bách, bốn gã học viên thổ hệ chỉ kịp tụ tập ma lực bản thân toàn lực phóng ra. Bọn họ ngay cả ma kỹ cũng không kịp sử dụng, chỉ có thể trực tiếp phát ra ma lực giống như Lý Á. Nhưng lấy ma lực bình quân chỉ có nhị quan của bọn họ, thậm chí ngay cả khoảng cách ma lực rời khỏi thân thể cũng chỉ có thể dùng thước để tính toán, thì làm sao có thể hoàn thành việc liên thủ đối kháng kẻ địch cơ chứ? Mắt thấy cột sáng khổng lồ màu xanh toàn lực oanh kích càng lúc càng đến gần. Ngay khi cột sáng sắp va chạm vào đối phương lại bỗng đột nhiên khuếch tán ra, biến thành một màn sáng, sau đó mới đánh tới bốn gã học viên thổ hệ. Không có bất kỳ chậm trễ nào, màu vàng của mẫu thổ hệ, màu xám cho của kỳ thổ hệ trong nháy mắt đã bị thanh quang kia cắn nuốt. Bốn gã học viên thổ hệ của ban 2 và ban 3 trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải thanh quang này trong nháy mắt khuếch tán rộng ra mà dùng hình dạng cột đánh tới, chỉ sợ là bốn gã học viên này đã biến mất trên đời rồi. Mặc dù như thế, thân mình bọn họ đều bị mộc hệ ma lực xâm nhập, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiến hành chiến đấu được nữa. Đối với bọn họ mà nói, cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Ở chỗ xa, Cơ Động chậm rãi gật đầu, khẽ nói thầm, lực khống chế đã có vài phần tiến bộ. Lý Á khinh thường hừ lạnh, biết trước là các ngươi không ngăn được, ta chỉ mới dùng có một nửa lực lượng. Tử thần tinh quát lên, ít nói nhảm đi. Ngũ hành luân chuyển, mẫu thổ phòng ngự, năm người phối hợp, đồng thời bước ra hai bước, ngũ hành tương sinh ma lực lại luân chuyển một lần nữa. Lần này thanh quang chói mắt biến thành một màu vàng rực rỡ. Ma lực ngưng tụ cũng từ trên người Lý Á đã chuyển đến trên thân của mẫu thổ hệ Từ Ly. Ma lực màu vàng dày nặng của mẫu thổ hệ trong nháy mắt khuếch tán ra. Quang mang vàng rực ngưng tụ thành một tấm chắn kim võng khổng lồ, đem thân thể của năm người hoàn toàn che ở phía sau, thậm chí còn đợi thêm 2 giây sau, công kích của học viên ban 2 và ban 3 mới đánh tới. Tử thần tinh có chút ảo não tự nhủ, quá cẩn thận rồi. Nếu biết bọn họ chậm chạp như vậy, ta đây liền trực tiếp giải quyết chiến đấu là được rồi. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận không chỉ có thể thông qua ma lực tương sinh trong nháy mắt điệp ra cùng với gia tăng ma lực của 5 người ở chung, mà đồng thời, dưới sự duy trì 5 người một thể, chỉ cần ma lực của bọn hắn không hề tiêu hao hết thì căn bản không cần thời gian ngưng tụ. Điểm này mới là trọng yếu nhất. 2 giây thời gian này đủ để cho bọn họ đánh ra 2 lần công kích. Học viên của ban 2 và ban 3 phát động công kích phân biệt là một đại hỏa cầu cùng một chùm kim sắc quang nhận. Hai thứ này là do bọn họ thông qua thủy sinh kim, mộc sinh hỏa kết hợp với lực lượng của toàn bộ 16 tên học viên còn lại phát động công kích. Cường độ công kích đó cũng tương đương với một kích của tứ quan ma sư. Chẳng qua, luận về tốc độ ngưng tụ ma lực hay là trình độ phối hợp ăn ý với nhau đã có học viên ban một biểu diễn trước đó, còn có ai vì bọn họ mà hoan hô chứ? Kim sắc cự thuẫn giống như một dãy núi cao nguy nga, dễ dàng cắn nuốt hai đạo công kích. Tử thần tinh lại hét lớn, ngũ hành luân chuyển, bính hỏa xuất kích. Cuối cùng cũng tới lúc hắn phát uy. Là người có thực lực mạnh nhất trong năm học viên, việc khống chế ma lực của hắn cũng hoàn hảo hơn so với những người khác. Chỉ đơn giản tiến thêm một bước, tử thần tinh liền chuyển thành chủ công. Hắn giơ cao cánh tay phải, liên tiếp đánh ra hai quyền, xuất ra hai đạo hỏa quang nồng đậm biến thao trường thành một vùng biển lửa. Sóng lửa liên miên vỗ mạnh, đánh thẳng về phía các học viên của ban 2 và ban 3. Mà lúc này, 16 tên học viên kia mới vừa vặn hoàn thành một lần công kích, căn bản không có cách nào nhanh chóng ngưng tụ lại ma lực. Biển lửa dừng trước mặt học viên ban 2 và ban 3 chừng một thước. Tử thần tinh ngạo nghệ quát lớn, có cần tiếp tục nữa hay không? Thanh âm của hắn vang dội và tràn đầy kiêu hãnh. Giờ phút này, không có một ai, không người nào có thể lên tiếng phản đối hắn, cho dù là Trúc Dung cũng không thể. Nếu như cơ động đánh bại Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến chẳng qua chỉ là thực lực của cá nhân hắn mà thôi, học viên và các lão sư khác đối với hắn chỉ có sợ hãi. Nhưng lúc này, tất cả những gì năm nam học viên ban một đã làm không thể dùng thực lực để hình dung được nữa. Âm dương miệng trên đỉnh đầu mỗi người bọn họ cùng hiển thị cường độ ma lực riêng của mỗi người. Chỉ có năm học viên 2, 3 quan như vậy thế nhưng lại phát ra lực lượng cường đại mà ngay cả các vị lão sư ở đây cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được. Hiên Viên Hâm cùng Đường Y Luyến đã hoàn toàn ngây ngốc. Danh sách khen ngợi mà bọn họ làm ra căn bản chỉ là để người khác chê cười mà thôi. Với thực lực mà các học viên ban một biểu hiện ra, những ban khác làm sao có thể so sánh được với thành tích của bọn họ trong thí luyện ở A Nhĩ Mạn Tư Sơn. Ánh lửa dần dần rút đi, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của các học viên ban 2 và ban 3. Tử thần tinh cất cao giọng nói, quá trình thí luyện ở núi A Nhĩ Mạn Tư, sở dĩ chúng ta là nhóm cuối cùng rời khỏi là bởi vì địa điểm thí luyện của chúng ta không phải ở độ cao nghìn thước trở xuống như Hiên Viên lão sư chỉ định. Nơi chúng ta thí luyện lại càng không giống như các ban khác chỉ ở độ cao khoảng 500m. Địa cao mà chúng ta thí luyện là gần 1.500m. Chúng ta đối mặt với ma thú cũng là ở cấp ngũ quan hoặc lục quan. Sau khi núi lửa bộc phát, một lượng lớn ma thú cường đại từ trên núi lao xuống. Cơ động lão sư vì bảo vệ chúng ta, nên ra lệnh cho chúng ta lùi lại trước. Người lấy lực lượng của một người chặn lại tất cả truy binh cho chúng ta. Đây mới là nguyên nhân vì sao chúng ta rút khỏi núi A Nhĩ Mạn Tư cuối cùng. Mặc dù ta không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà làm cơ động lão sư đến hôm nay mới quay về, nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được trong tình huống phải đối mặt với một số lượng lớn ma thú như vậy, lão sư đã gặp phải nguy hiểm to lớn như thế nào. Trong quá trình rút lui, chúng ta không gặp phải bất kỳ đầu ma thú cao cấp nào, bình an lui lại. Mạng của chúng ta là do cơ động lão sư cứu. Ta dám nói, cơ động lão sư tuyệt đối không thua kém gì bất kỳ vị lão sư nào trong học viện. Tất cả tinh hạch mà chúng ta thu hoạch được sau khi săn giết ma thú ở núi A Nhĩ Mạn Tư đều ở trong tay Trần Tư Tuyền. Bởi vì nàng chủ động lưu lại trợ giúp cơ động lão sư chống lại ma thú, nên mới không kịp cầm về. Tất cả là do Hiên Viên lão sư căn bản không thèm nghe lời giải thích của chúng ta. Ban một chúng ta mới là mạnh nhất. Những lời này được tử thần tinh nói với giọng điệu vang dội, đôi mắt hắn bởi vì kích động mà có chút đỏ lên. Sau khi đi tới Xí Hỏa học viện, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào mới là thiên tài. Dưới cái nhìn của mọi người, chứng minh được mình đã hoàn thành thí luyện vốn không thể nào hoàn thành. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là tự hào. Sắc mặt cơ động vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không bởi vì lời của tử thần tinh mà sinh ra bất kỳ biến hóa gì. Nhưng lúc này, ánh mắt các học viên nhìn hắn đã không còn là sợ hãi, mà là tràn đầy lửa nóng. Trận tỉ thí mới vừa rồi hoàn toàn là vì cơ động làm lão sư mà thắng lợi. Có ai dám nói năng lực dạy học viên của mình mạnh hơn cơ động? coi như là Trúc Dung cũng không thể. Có học viên nào mà không hy vọng mình có thực lực cường đại cơ chứ? Trúc Dung phục hồi lại tinh thần, trầm giọng nói, học viên của ban một năm nhất đã dùng thực lực của bọn họ nói cho chúng ta biết kết quả thí luyện lần này ở núi A Nhĩ Mạn Tư. Tất cả những khen ngợi, đánh giá trước đó bị phế bỏ. Bản thân ta một lần nữa sẽ tiến hành đánh giá lại việc khen thưởng các ban của năm nhất. Bắt đầu từ hôm nay, chủ nhiệm cơ động của ban một được thăng chức làm tổng chủ nhiệm cả năm nhất, quản lý an bài công tác dạy học các học viên năm nhất. Bởi vì có sai sót lớn trong công việc, đặc biệt miễn đi chức chủ nhiệm canh kim hệ của Hiên Viên Hâm lão sư, chức chủ nhiệm ất mộc hệ của Đường Y Luyến lão sư. Tuy nhiên hai người vẫn là lão sư của ban 2 và ban 3. Trúc Dung vẫn làm việc với tác phong nhanh gọn và mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong mấy câu nói liền giải quyết xong tất cả các vấn đề. Cơ động lên chức sẽ không có bất kỳ kẻ nào có ý kiến gì khác. Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến xuống chức chẳng những không làm bọn họ oán hận mà ngược lại còn phải mang lòng cảm kích. Trúc Dung là lão sư của cơ động. Những lời hắn vừa nói cũng tương đương với việc thay cơ động thực hiện đổ ước. Phải biết rằng, lúc trước Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến đánh cuộc với cơ động là mặc cho xử lý. Có thể dùng việc xuống chức để giải quyết không nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, Trúc Dung quyết định như vậy cũng khiến hai người rất khó nhắc lại việc rời khỏi học viện. Đương nhiên, lúc này Hiên Viên Hâm và Đường Y Luyến còn đang trong trạng thái ngây ngốc, cũng không nghĩ đến những thứ này. Cho dù bị cơ động một chiêu đánh thắng thì đả kích đối với Hiên Viên Hâm cũng không lớn bằng việc trước mắt. Thứ hắn tự tin nhất là năng lực dạy học, nhưng lại bị năm học viên ban một vô tình giày xéo. Căn bản là không hề có chút cơ hội nào. Đây là một trận toàn thắng, trong tình huống ma lực gần ngang nhau, 5-20 mà toàn thắng. Đáng tiếc, sẽ không có người nào đồng tình với kẻ thất bại. Các lão sư của các niên cấp khác cùng những học viên nhìn được cuộc tỉ thí này đều đứng lại, không muốn rời đi. Trong đầu bọn họ đều đang nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc trước. Trong tiếng hoan hô, năm nam học viên ban một lao về phía cơ động, cũng không sợ cơ động tức giận, cầm lấy tay chân hắn, tung lên không trung. Cơ động lão sư vạn tuế. Trần Tư Tuyền lặng yên đứng ở một bên. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt cơ động thoáng hiện lên một tia vui mừng đã lâu không thấy. Trong nháy mắt, đôi mắt Trần Tư Tuyền như mở hơi nước, đôi môi mím thật chặt. Cuối cùng hắn cũng cười rồi. Mặc dù không phải bởi vì ta, nhưng cuối cùng hắn cũng đã cười. Cơ động, chàng có biết ta hy vọng được thấy lại nụ cười phát ra từ nội tâm của chàng đến thế nào hay không? Trúc Dung phất phất tay, nói, được rồi. Tất cả mọi người giản tán đi. Cơ động, ngươi tới phòng làm việc của ta một lúc. Lúc nói đến câu nói cuối cùng, giọng điệu của Trúc Dung thậm chí có chút vội vàng. Cơ động được các học viên hạ xuống đất, nhưng hắn cũng không lập tức đi cùng với Trúc Dung. Lão sư, chỉ e phải muộn một chút ta mới có thể đi tìm ngài. Ta đáp ứng đám học trò của ta là mời bọn họ đi ăn uống chúc mừng. Trúc Dung sửng sốt một chút. Trong mắt dần dần hiện lên sự vui mừng khôn tả. Lão mỉm cười gật đầu nói, cho dù về muộn thế nào thì cũng đến tìm ta. Vâng. Cơ động khom lưng hành lễ, đưa mắt nhìn Trúc Dung rời đi. Mà đám học viên ban một lại một lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Quý thủy hệ kim toa cao hứng hỏi, cơ động lão sư, ngài mời chúng ta ăn gì đây? Cơ động sửng sốt một chút, cái này, các ngươi tự chọn đi. Mặc dù hắn tới Xí Hòa Thành cũng không phải trong thời gian ngắn, nhưng căn bản là hắn không biết chút gì về tòa thành thị này. Tử thần tinh cười hắc hắc nói, chúng ta biểu hiện tốt như vậy, hôm nay cơ động lão sư nhất định phải chi nhiều mới được. Để ta tính xem, chúng ta đi xòa hữu tiễn đi. Xòa hữu tiễn, đấy là cái gì? Cơ động có chút nghi ngờ hỏi, cái tên tục khí như vậy không lẽ lại là quán ăn sang trọng hay sao? Nghe cơ động nói mấy lời này, tiếng léo nhéo của những học viên trong nháy mắt liền im lặng. Ngoại trừ Trần Tư Tuyền đang lặng lẽ lau nước mắt ra, 9 học viên khác đều trợn to mắt nhìn cơ động, giống như đang nhìn thấy một tên dã nhân. Sao thế? Tại sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Cơ động kỳ quái hỏi. Tân Vũ chớp chớp mắt, cơ động lão sư, ngài không thể nào.